Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 1083, bên này cũng nên bắt đầu rồi. Một bên sắc mặt tái nhợt 10 điểm mệt mỏi sản phụ cũng sửng sốt một chút. Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được cái kia mama nói ra: "Đứa nhỏ này là nữ hải nhi." Ngọc Thanh Lạc nhìn xem nàng thần sắc, hiểu gật gật đầu, loại niên đại này, trọng nam khinh nữ quan niệm quá nặng, nhất là đại hộ nhân gia phu nhân, chỉ có sinh nhi tử mới càng có thể đứng vững chân. Bây giờ đây là khuê nữ, cái kia mama biểu tình thất vọng cũng coi như bình thường. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc không quá ưa thích lời này, ôm hai tử lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ, mới lên tiếng: "Khuê nữ cũng không tệ." Thân mật, nam nam càng là dụng sức gật đầu. Đúng đúng đúng, nữ hài tử tốt, ta liền muốn ta mẹ cho ta sinh người muội muội. Ta sẽ đối với muội muội rất tốt rất tốt. Cái kia mama nhìn xem bọn họ, cười khổ một tiếng, nhưng lại không nói thêm cái gì. Nhưng lại cái kia sản phụ, trên mặt có qua trong nháy mắt vẻ thất vọng về sau. Hay là mong nhìn xem Ngọc Thanh Lạc trong tay hài tử. Nhọc nhằn chống đỡ thân thể, thấp giọng hỏi: "Có thể hay không đem con cho ta?" Ôm một cái, Ngọc Thanh Lạc đã đem hài tử rửa sạch, chỉ là cái này xung quanh cũng không có quần áo sạch cho nàng bao lấy. Do dự trong chốc lát, bỗng nhiên từ trong lồng ngực của mình lấy ra một cái quần lót. Đây là Tiêu ma ma để cho nàng cho chưa sinh ra hài tử làm. Nàng đến hữu tướng phủ trước đó vừa vặn vá tốt. Chỉ là kỹ thuật thực sự không tốt, nàng đều có chút nhìn không được. Nàng lúc ấy cũng là sợ để ở nhà cho Tiêu ma ma nhìn thấy, lại muốn rơi vào một trận lải nhải, tiện tay liền thu vào nhét vào bản thân rộng thùng thình trong quần áo. Không nghĩ tới, bây giờ nhưng lại phát huy được tác dụng. Mặc dù nàng may kỹ thuật không tốt, có thể y phục này chất liệu lại là vô cùng tốt, là thích hợp nhất mặc ở hài tử trên người. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn, dễ chịu, nàng dùng quần lót đem hài tử gói xong, sau đó lại tiếp nhận cái kia mama trong tay quần áo khỏa mấy tầng. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem con ôm cho đi cái kia mama. Sản phụ thân thể còn quá hư, giữa ngón tay đều còn tại phát run. Hài tử hay là trước không nên ôm tốt, hài tử nho nhỏ, toàn thân đều mềm lạ thường. Giống như không cẩn thận liền sẽ đem nàng bẻ gãy một dạng. Nàng nhưng lại nhu thuận, liền ngay từ đầu khóc một tiếng về sau, liền mở to ủng ục ục con ngươi nhìn trái phải, cuối cùng nhìn về phía nam nam, bỗng nhiên hướng về phía hắn vung vẩy lên tay nhỏ. Nam nam lập tức hưng phấn: "Mụ mụ mụ mụ, ngươi xem một chút, nàng giống như rất thích ta tới. Ánh mắt của nàng thực sự là xinh đẹp." Ngọc Thanh Lạc tức giận chụp đầu hắn một lần. "Tốt rồi, người cũng đừng tự luyến." Sản phụ cùng mama nhìn xem trong ngực hài tử, cũng 10 điểm mừng rỡ. Mắt sắc nhu hòa, cẩn thận từng ly từng tí. Qua nửa ngày, mới giống như là nhớ tới lúc nào, vội vàng ngẩng đầu nói với Ngọc Thanh Lạc: "Vị phu nhân này, thực sự là cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu không phải là ngươi, ta chỉ sợ cùng đứa nhỏ này đều giữ nhiều lành ít." Ngọc Thanh Lạc cười cười: "Không có gì, chỉ là gặp lại ngươi, liền nghĩ đến chính ta mà thôi." "Ân." Cái kia sản phụ kỳ quái nhìn xem nàng. Ngọc Thanh Lạc khoát khoát tay: "Không có gì. À, đúng rồi, ngươi sau này trở về phải thật tốt điều trị." Dứt lời, xoay người, từ Hồng Diệp trong tay tiếp nhận hai cái gói thuốc, cũng từ trên người chính mình xuất ra một bình dược đến, đưa cho nàng nói: "Cái này ngươi lấy về sắc dùng. Bình thuốc này là điều trị thân thể, đối với nữ nhân tốt." Cái kia sản phụ nhìn xem đồ trong tay, đối với Ngọc Thanh Lạc 10 điểm cảm kích: "Đa tạ, xin hỏi phu nhân quý phủ là nơi nào? Hôm nay ân cứu mạng, thiếp thân chắc chắn báo đáp." Ngọc Thanh Lạc đã đứng dậy, cười nói: "Tiện tay mà thôi mà thôi. Báo đáp cũng là không cần. Người chiếu cố thật tốt hài tử a. Thời điểm cũng không sớm, chúng ta đi về trước. Lúc này Dạ Tu Độc nên trở về đến nhà đi." Nếu là hắn biết mình đi hữu tướng phủ, không biết có thể hay không tìm đi qua. Cái kia sản phụ còn muốn nói điều gì? Có thể vừa mới động đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đến cùng vừa mới sinh hài tử, không còn dám dùng sức. Chỉ có thể nhìn Ngọc Thanh Lạc tới phía ngoài vừa đi. Nhưng mà, Ngọc Thanh Lạc đi vài bước sau bỗng nhiên lại ngừng lại. Quay người nói với các nàng. Các ngươi lúc trước giống như nói có cái nha hoàn đi tìm xe ngựa đúng không? Tìm đến chưa? Chậc chậc, nhà đầu kia xem ra cũng không phải rất gấp a. Sản phụ cùng mama tất cả giật mình. Ngạc nhiên một lát sau, chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc mấy người đã rời đi. Mama sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Phu nhân, tiểu tĩnh xác thực đi quá lâu. Người nhà đầu không phải cái thứ tốt. Sản phụ không có trả lời. Chỉ là sắc mặt nặng nề mấy phần. Lại cúi đầu nhìn xem hài tử lúc. Biểu lộ lại nhu hòa thêm vài phần. Cũng may có vị phu nhân kia hỗ trợ. Đứa nhỏ này cuối cùng là bình an sinh ra tới. Cũng không biết nàng rốt cuộc là nhà ai quý phủ phu nhân. Nhìn xem ngược lại có chút kỳ quái. Giúp ta đỡ đẻ cũng là một chút đều không có muốn tị hiểm ý nghĩa. Trên người nhiễm máu cũng không nhìn một cái. Mama sờ lấy hài tử trên người quần lót. Mấp máy môi. Nói ra, y phục chất liệu này sờ tới sờ lui hết sức thoải mái. Hẳn là đại hộ nhân gia phu nhân đi. Bên người nàng đứa bé kia dáng dấp 10 điểm tinh xảo. Tính tình lại tốt. Chắc hẳn phu nhân kia là cái có phúc. Bên người nàng. A. Mama lời nói phân nửa, bỗng nhiên liền dừng lại. Sản phụ quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia mama từ hài tử trên người xuất ra một cái nho nhỏ mặt dây chuyền. Thứ này, thoạt nhìn như là hài tử đồ vật, là vừa rồi cái kia tiểu nam hài lưu lại đi. Cũng không nhìn thấy hắn lúc nào nhét vào đứa nhỏ này trong tã lót. Sản phụ nhìn thoáng qua, nhìn xem hết sức bình thường. Không giống như là rất thưa thớt chân quý. Dù sao cũng là ân nhân lưu lại. Hảo hảo thu. Về sau có lẽ có cơ hội tìm lại được các nàng. Hảo hảo báo đáp các nàng. Tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm kinh lôi quốc. Cái nào đó tráng lệ 10 điểm xa xỉ phủ đệ bên trong. Thượng quan Cẩm đứng chắp tay. Hướng về phía đông nhìn xem. Không lâu. Liền có người khom người tại hắn sau lưng quỳ xuống. Chủ tử, như thế nào? Thượng quan Cẩm mặt không biểu tình hỏi. Người kia thanh âm trầm thấp. Thất hoàng tử cùng tứ hoàng tử đã bị cầm. Mông quý phi đã chết. Phong thương quốc đế đô loạn đã bình định. Bây giờ được phong làm thái tử là trước phế thái tử chi tử. Dạ Lan Thịnh, dạ Tu Độc làm nhiếp chính vương. Phụ tá thái tử giám quốc. Thượng quan Cẩm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến, mang theo một tia buông lỏng, lại hình như có một tia trào phúng. Sau nửa ngày, hắn mới thấp giọng hỏi, nàng đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Ngọc cô nương bình yên vô sự. Hơn nữa, có bầu, ba, một tiếng, trên mặt bàn chăn đắp bỗng nhiên phật đến trên mặt đất. Phát ra tiếng vỡ vụn thanh âm, thượng quan Cẩm sắc mặt trong nháy mắt che kín âm u. Quỳ trên mặt đất tử sĩ biểu lộ không thay đổi, nhưng thân thể rõ ràng có chút cương cứng. Hồi lâu, thượng quan Cẩm cảm xúc mới dần dần bình ổn, ngữ khí lại khôi phục lúc trước bộ dáng. Người để cho ngươi người đều rút về tới đi. Tất nhiên đã không sao, cũng không cần tiếp tục sống ở đó bên cạnh bảo vệ. Hắn lặng yên, mắt sắc bỗng nhiên trở nên thâm trầm, cười nhạo nói, chúng ta bên này. Cũng nên bắt đầu rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.